tu theo kinh Pháp Hoa, những người mà đã có trồng căn lành đã chư Phật từ quá khứ rồi và có nhân duyên với đạo tràng, thì những người đó tu hành không có cái gì trở ngại hết. Và khi nghe tới tên kinh và nhìn thấy các vị Bồ Tát, các vị thiện tri thức đó, thì ta liền phát tâm. Rồi từ đó nương theo kinh Pháp Hoa, nương theo Phật lực, tức là cái sức gia vị của chư Phật, và Bồ Tát lực là cái sự hợp tác của những người xung quanh chúng ta, thì tất cả các cái thực sự chúng ta dễ thành và không trở ngại. Đó là chỉ cho những người mà đã trồng căn lành ở trong quá khứ và đã có nhân duyên với kinh. Nhưng mà nếu ta phải ở trong cái hạng này, ta phải là cái người có trồng căn lành ở Phật trong quá khứ và cũng không có nhân duyên với kinh, thì khi chúng ta tu hành là chắc chắn chúng ta gặp một số những cái trở ngại. Thì cái trở ngại này là gì? Ta gọi đó là cái nghiệp chướng và trần lao của chúng ta. Cái nghiệp chướng tức là những cái điều mà trở ngại cho chúng ta để chúng ta không thể tu hành được. Cho nên cái người mà đi xuất gia tu hành thì Đức Phật còn dạy nên hỏi thứ ta, cái người này có vượt qua hết tất cả những cái chướng ngại để tu chưa? Cho nên nếu mà chưa vượt được các cái chướng ngại để tu thì cái trường hợp đó không thể phụ giới pháp của Đức Phật và không thể làm sa môn. Nếu mà không hỏi kỹ như vậy mà ta cho những cái người mà còn chướng ngại xuất gia và làm sa môn thì ta phạm phải cái tội pháp phá đạo. Và tại sao vậy? Tại vì cái chướng ngại đó của họ mà không làm cho họ thanh tịnh được. Mà khi nhân danh là đệ tử của Đức Phật mà việc làm không giống Đức Phật, suy nghĩ cũng không giống Đức Phật, làm cho người khác hiểu lầm về Phật thì tội này rất lớn. Thì đó là ai? Tức là những người còn nhiều chướng ngại. Cho nên ví dụ như bây giờ cái người mà đi xuất gia học đạo thì họ còn có cái chướng ngại. Thứ nhất là cái vấn đề liên hệ với gia đình và liên hệ với xã hội họ có chấm dứt được. Thế người liên hệ với xã hội chưa chấm dứt được, liên hệ với gia đình chưa chấm dứt được mà bây giờ cho họ cạo tóc mặc áo thun vô rồi thì cái mối liên hệ này nó còn thì thực ra họ mặc áo thun nhưng mà họ không phải là người tu thiện, tại vì họ còn phải lo cho gia đình, họ còn phải lo cho xã hội, họ còn cái nợ chưa thanh toán, cho nên cái người này cũng không thể xuất gia học đạo được. Vì vậy nếu mà cái người đi xuất gia thì đầu tiên bắt làm cái tờ cam kết. Cái tờ cam kết là gì? Thứ nhất là liên hệ gia đình, cha mẹ vợ con có đồng ý cho cái người đi tu, thứ hai là đồng ý cho rồi để ký tên vô thì về sau nó không có thể cứu nạn gì nữa. Cái thứ hai đó là làng nước có cho đi tu, tức là quan hệ với xã hội. Nếu mà làng nước cho đi xuất gia hợp pháp rồi thì sau này làng nước cũng không có gọi là đây. Chứ còn là trốn nợ đi tu, trốn vợ đi tu, trốn nghĩa vụ đi tu nữa thì cái này rắc rối cho nhà chùa không biết. Đây là Đức Phật cái dạy, đó là cái chính mà đối với những người đi tu. Còn những người mà tu có trong trạng trạng nó qua cái đó này, đây chúng ta cũng được biết. Mặc dù đó thầy không khắc khe trong chuyện này, không có khắc khe trong chuyện này, nhưng mà cái chính á, cái người mà tu này nó cũng phải biết thân phận của mình là con người như thế nào và nên tu hành như thế nào. Thế cái người mà làm thuê ở mướn đi tu thì khác, mà người làm chủ đi tu thì khác, mà người làm công chức đi tu thì khác. Ai tu cũng được hết nhưng mà có khác nhau. Tức là làm công chức đi tu, làm chủ đi tu, làm thuê ở mướn đi tu, ba cái dạng khác nhau. Cái này tức là thân phận của con người, và thân phận của con người tức là nghiệp của con người. Thì tùy theo cái nghiệp của mình á, mà mình đi tu thì chúng ta mà biết cái chỗ này á thì không có trở ngại. Cái người đó mà người ta hoàn toàn ở trong cái giai cấp cao, không có cái ràng buộc nào xã hội hết, ta được chọn quyền quyết định cái vận mạng của mình á, cái người này khác rồi, tức là làm theo ý của mình. Thì cái mối quan hệ giữa mình với gia đình, giữa mình với xã hội, thêm một cái nữa là cái mối quan hệ giữa mình với thần linh. Và nên giữa mình với thần linh thì cái này là, thầy cũng nói là những người trước đây đã từng theo các tôn giáo khác trên thế giới. Thế nên người ngoại đạo mà trở về với Phật đạo thì cái tôn này có trở ngại. Cho nên ví dụ như trước đây đó, những người mà đã theo tà giáo ngoại đạo rồi, hay nói cách khác đó, họ tu một cái pháp môn nào khác, ở cái chùa nào khác mà không giống với đạo tràng mà của chúng ta, họ tu khác đi. Mà bây giờ đi về tu theo kinh Pháp Hoa đó, thì họ phải có bị cái trở ngại. Cái trở ngại này là cái mối quan hệ giữa ta và những người mà ở trong cái tôn giáo mà ta đã từng theo trước. Trong thời Đức Phật cũng vậy, tức là cái hàng ngoại đạo mà trở về theo Phật nó khác với những người mà gặp Phật xuất hiện rồi phát Bồ Đề Tâm đi tu. Đệ tử của Đức Phật có hai hàng. Cái hàng mà trước đây chưa bao giờ theo tôn giáo nào hết, bây giờ thấy Phật thì đi theo Phật, cho nên đây chỗ này người ta một lần một dạ đi theo Phật tu hành thì cái chuyện này là dễ, không khó gì, không có vấn đề. Còn những cái người mà ở ngoài đạo, cái vô Phật đạo đó, thì cái trường hợp mà tất cả những cái người mà ngoại đạo cùng đi về hết ở Phật đạo đó, thì cái trường hợp này cũng không có trở ngại. Đó là ba anh em ông Ca Diếp, ngày Sa Lợi Phất, ngày Bồ Tát Liên. Cho nên khi mà những người này, những người lãnh đạo của các cái tôn giáo khác, rồi cái khi họ về theo Phật đó, thì họ đưa toàn bộ cái quyết phục họ về theo Phật hết, cho nên có vấn đề. Còn những cái người mà trước đây đã theo ngoại đạo rồi, bây giờ bỏ ngoại đạo mà đi theo Phật đạo đó, thì gặp bao nhiêu cái chướng ngại cho bản thân của mình, và cũng trở ngại cho đạo tràng và trở ngại cho chúng. Tại sao ngoại đạo mà chống phá Đức Phật nhiều như vậy? Là tại vì đệ tử của họ bỏ ngoại đạo về theo Phật đạo. Cho nên đạo Bà La Môn chống Đức Phật nhiều như vậy đó là vì những người mà đệ tử của họ đó bỏ đạo Bà La Môn mà đi theo Phật. Thì đối với những người mà còn quyền lợi thế gian nhiều, còn quyền lợi thế gian nhiều mà bây giờ đó họ lập nên tôn giáo đó là chịu quyền lợi, chứ không phải là tu hành giải thoát. Cho nên Đức Phật và đạo Phật chúng ta thấy cái giải thoát làm chính, cho nên chúng ta không làm cái này. Còn các tôn giáo khác đó thì kẹt luôn. Cho nên những người mà đi theo Phật đạo rồi đó, họ còn kẹt vô trong cái chỗ mà tín đồ này, thành ra sợ người khác đó, sợ đệ tử của mình nó bỏ mình nó đi theo người khác. Còn chúng ta thì không có cái đó, ta tu theo Đức Phật qua đó, thì ta nói thêm cái theo lời Đức Phật là những người như thế họ ra đi tốt. Tức là tất cả những người mà tới đây tu hành thấy không có kết quả, không tìm được sự an lành, thì những người như vậy đó bỏ đạo tràng ra đi theo ngoại đạo hay là đi tu các pháp môn khác đó, thầy nói những người đó như vậy cũng tốt, chứ không phải là bây giờ bắt buộc họ phải tới với chúng ta cho đông thần phiền phức. Đó là cái chứng. Nhưng mà tà giáo ngoại đạo này đó, tức là muốn quy tụ quần chúng về với mình, đây là coi như quyền lợi. Nó quần chúng về đông để cúng dường nhiều, để tạo thế lực. Đó là chính. Ví dụ như bây giờ là Hồi giáo mà nó chiếm cái nước nào đó, thì bắt buộc ai phải theo Hồi giáo, không theo thì giết. Thì nó tạo cái thế lực, mà có thể nói là cái thế lực siêu hình về tôn giáo và cái thế lực chính trị mà cai trị mọi người ta. Thì như vậy đó, những người mà ngoại đạo theo đạo Phật đó, thì trước mắt bản thân người này đó, là bị cái mối liên hệ kia chi phối, bị chi phối cho nên tiến ra tiến vô cũng không thấy an lành được. Rồi đến khi về theo đạo tràng rồi đó, tu hành đó, thì lại cũng bị những người khác đó, họ châm chọc, họ chỉ trích họ. Tại vì đạo tràng Pháp Hoa đây khi mới thành lập đó, thì cái tài chính này cũng rất là nhiều lắm. Nên có những người mà họ đi vô đạo tràng là vì họ nghe cái tiếng xấu, họ vô tìm xem thử cái ta có phải thiệt như vậy hay không. Cho nên thầy thấy đạo tràng mọc lên chỗ nào đó, thì đầu tiên công số người theo, và số người theo đó, thì một số các cái tổ chức mà tu khác với đạo tràng Phật Hoa là nổi dậy chống phá và nói xấu lưu cách đó. Thì trở ngại cho bản thân mình và cũng trở ngại cho đại chúng. Đó là cái chính mà chúng ta thấy. Bây giờ thêm một bước nữa, ở trong tôn giáo, những người mà theo tà giáo ngoại đạo, cho nên tà giáo ngoại đạo đó là chúng ta biết đó, tất cả các cái anh linh, ở đây là tứ phủ vạn linh, ở trong cái thế giới siêu hình, trong cái thế giới vô hình đó. Nên ngoài cái thế giới vật chất, ngoài cái xã hội chi phối chúng ta còn có cái ám ảnh, cái sự chi phối lớn mà về tinh thần. Tinh thần là cái này quan trọng. Cho nên có những cái người mà trước khi họ tu theo Pháp Hoa thì họ đã từng tu theo các cái pháp khác rồi của Phật giáo, và họ tu những cái khác của ngoài đạo. Cho nên đây nhiều nhất là những người mà bị quỷ thần, bị quỷ thần chi phối này. Nên có những người mà lên đồng, thì bây giờ đến khi mà họ theo Phật đạo, họ mà tu trong đạo Pháp Hoa của thầy, thì họ vẫn bị cái thế lực này ám ảnh. Thế lực này ám ảnh thế này. Khi mà về với thầy rồi đấy mà vẫn còn lên, tức là vẫn còn lên đồng, vẫn còn cái đầu lắc lư thế này, nói vậy mới là đúng. Nhưng mà những người này đó thì thầy cũng đã từng có chữa trị cho họ rồi, thế nên đó, nhập vô. Nhưng mà có cái điều đặc biệt này là khi mà họ lên như vậy đó, thì bây giờ họ mới nói, họ nói với thầy với tất cả những cái tâm trạng của họ. Cái này ai nói? Cái này ma nói. Cái trong này là có cái bà cụ mà bà quan thiện, bà này nếu hôm trước đó là theo cái đạo của Đức Phật đấy. Nhưng mà cái bà này trong vẫn có một cái con ma mà đi theo mình đấy. Thì vào trong đạo tràng chúng ta tu đó, thì bị cái con ma này nó hành chúng ta, nên bệnh cũng không ra bệnh, mà mạnh cũng không ra mạnh, khổ sở. Nên cái vừa đó bà nó tới với thầy, mà tới với thầy đó là cái trường hợp chính đó, con ma đó nó tới dắt bà tới, ma nó tới nó thương thầy, nó nói là bây giờ đó, tôi đã có bổn phận là phải theo giữ cái bà này, thành ra thầy tôi nó buộc tôi phải đi theo giữ cái bà này. Nhưng mà bây giờ đó, bà này nó lại muốn đòi theo thầy, đòi theo thầy, đòi theo thầy, mà tôi giữ bà mà tôi giữ mãi không được. Cái ma nó nhập vô cái bà này để nói với thầy, thành ra thầy nói cái ma thầy biểu người ta muốn theo Phật thì để cho ta theo Phật, mà ta muốn theo ma thì để cho ta theo ma. Thành ra cái người mà trong đạo tràng muốn theo ma thì thầy cũng không có cản, mà ma muốn theo Phật đó, thì các ông cũng nên cản đâu. Thầy nói như vậy nè, thầy nói chứ cái con ma này rồi đó, thầy mới để tay lên đầu thầy chú thì thầy nói chứ con ma thì là thôi bây giờ ông về núi đi, đừng có theo ma này nữa. Cái ma này đến thuộc của đạo tràng. Thank you. người nào muốn theo ông ấy thì ông ấy đổ hết, chứ đừng trở ngại gì. Nó thì như vậy đó, cái bà này đã từ đó về sau hết lên đầu, tức là ma không tới. Thầy chỉ nói một cái nhẹ nhàng. Cho nên cái thế lực vô hình này nhiều, người ta tu tất cả các cái pháp. Thế nó còn một bà nữa, thế nên bà nữa là chuyên là đi năm nông bảy núi, nhưng mà đặc biệt nhất đó là đi lên vào chư xứ chùa Đông. Nên bà này nếu mà năm nào mà không đi lên đến châu đốc, không đi cúng bà thì nó thì bệnh cũng không ra, bệnh mà mình cũng không ra, cứ lười như vậy, đi bác sĩ làm gì cũng bà này đó. Đấy là chính, tức là bị cái thế lực cái chi phối, nó thôi thúc đó, phải đi lên trên đó cúng một lần rồi đó thì vậy mới đi. Cho nên là những người mà đi lên núi bà châu đốc đó thì mình phải lên núi bà thế nhân. Chỉ có nên với bà thì bãi thì cái trường hợp này không có vấn đề không. Đấy là thực. Tại lên với bà thì bãi thì cái này là nhiều đời tu rồi, mà gốc là bà bãi rồi. Cho nên cái này lên với bà thì bãi thì cái trường hợp không có vấn đề. Còn những người mà đi Tây Ninh hay là đi châu đốc là dù có vấn đề, cái này là thế lực của mà. Cho nên nếu mà đi lên đó cúng rồi mà sao lại không đi nữa thì cảm thấy trong lòng nó bức rứt, nó khó chịu, nó thế nào mà phải đi. Thì cái này là cái thế lực của tứ phủ vạn linh, nhưng mà nói rõ hơn đó thì được gọi là năm bà của hành. Năm bà của hành thì cái này là chi phối cái cuộc sống của mình nhiều nhất. Thì những cái người như thế thì bây giờ sao? Nên tới cuối cùng là cái bà đi theo cái bà châu đốc đó, thì cái bà châu đốc nó nhập vô cho bà này đó, tới thưa cái thầy gì nó bây giờ đó, nó đi theo thầy mà bây giờ đó tôi cũng đồng ý cho nó theo thầy, nhưng mà thầy phải để cho nó mỗi năm đi về thăm tu chứ, thầy nói là con có tu mà. Đó, nó rõ như vậy. Thân bà châu đốc kia, cho nên cái thầy phải dặn bà này là thôi, thầy đã hứa cho bà châu đốc rồi, cứ mỗi năm mà đi về thì không có thể tu theo pháp hoa thì tu, nhưng mà phải đi về chứ không phải đi về. Hồi nào đến giờ đi thăm thì bây giờ cũng phải đi thăm. Cho nên ta đi theo pháp hoa để ta tu đó, ta có cái rộng lượng cho những cái mở. Nếu mà ta đi theo tiểu thừa đó, thì ta nói là quy y Phật rồi không quy y với thiên thần quý nhân thế. Thì như vậy đó là được cấm không cho đi châu đốc nữa. Mà cấm không cho đi châu đốc đó, thì bà châu đốc này bà cảm thấy thiệt thòi. Mà con của bà hồi nào gì bà nuôi, mà bây giờ đi theo thầy rồi đó, là thầy cô em cho về nữa, thì như vậy bà không chịu. Cho nên từ châu đốc là đi xuống đây đó, xuống đây bà kiện này. Thế tại sao thầy cũng cho nó về, nó con của tôi mà. Cho nên thầy bằng lòng mà thôi cho bà này mỗi năm đi về châu đốc để cứu bà. Cho nên cái thế lực vô hình ta không thấy bằng mắt được, nhưng mà ta cảm được. Cho nên cái thứ ba là có những người mà ta thường hay cúng cô hồn bố thí, cái này cũng có. Nhưng mà khi đi theo Phật rồi đó, thì cái chỗ này đó, có nên bỏ hay là không, cái chỗ này. Thế nên Đức Phật cũng dạy chúng ta không bỏ đâu, nhưng mà đổi lại. Thế nên hồi nãy đó là lên bà châu đốc rồi cũng theo, nhưng mà bây giờ ta lên trên châu đốc đó, thì ta cũng tự tiền rồi ta cũng theo này. Cái này là chỉ một bước, tức là có cúng, có thăm viếng, nhưng mà không cúng chú Phật đâu cũng có cả. Còn bây giờ ở đây là các đảng cô hồn, hồi nào giờ ta làm ăn á, ta quen cúng nó rồi, mà thì không cúng cũng được. Cho nên thì chỉ muốn đổi ra lại đó, từ cái cúng mạnh sang cúng nhanh. Cho nên ta cúng bánh trái thôi. Bây giờ tôi theo Phật rồi, nhưng mà tôi không bỏ thầy phụ, không bỏ đâu. Nhưng mà phải ăn chay thôi, phải theo Phật. Thì bây giờ ta vẫn tưởng tới họ, ta vẫn cứu họ, nhưng mà ta cứu nhau. Thật ra ta tu đúng với pháp đó, thì họ phải chấp nhận. Bởi vì đó, ta buộc họ, gây khó khăn cho họ, tức là vị thần đó, thì họ cũng buồn phiền, họ cũng bất mãn, họ có chịu được ta. Nhưng mà ta mở một con đường, họ có thể chấp nhận được. Tức là họ có thể chấp nhận được, ma có thể chấp nhận được. Tới chùa thì ăn chay. Cho nên tới chùa thì ăn chay, ra ngoài ăn mặn, có thể tự do. Cho nên anh thầy thấy cái mà cái đoàn thành công của miền Bắc đó, bây giờ bảo là có một đoàn nữa, một xe nữa, thưa thầy, đó là tại vì con không ăn chay được cho nên các bạn đứng là không cho đi theo, cho nên một bạn thuê chiếc xe đi tiêm, hầu vậy cũng được. Cho nên đoàn thành công của cả đoàn Pháp Hoa miền Bắc vô đây đó là phải ăn chay, có một chiếc xe thứ ba nữa. Thưa bữa thầy, thì con chắc được cho nên bà đâu cũng cho đi theo thì chỉ cần mong lấy xe đi đi. Đây là nói thật thì thầy nói là không phải thôi, thật là anh tha thiết trong cái chuyện đi hành hương, nhưng mà đoàn ta chưa chung con trai là thôi, còn mình con trai chưa được đó, thì mình thấy mình yếu kém cho nên thôi mình cũng đi theo chứ mình đi riêng. Thì đi nghe pháp được, hành hương được, nhưng mà con trai chỉ ra ngoài ăn, còn vô chùa này không mạnh đâu mà anh biết, còn anh trai phải vô chùa để anh trai chứ đừng vô chùa rồi anh mạnh. Thì các nhân lớn này nó không đâu có dám đòi, thành ra về khách sạn không mạnh, nhưng mà đi theo thầy thì phải anh trai. Thì hôm qua thì lên trên núi Thị Bãi là cái trường hợp đó, một số thì lên núi tu, nhưng mà một số đó thì lên trên núi nếu mà xong rồi đấy, thì là đi xuống núi, xuống chị, xuống ra cái quán là chưa nước kia này. Thế còn anh nếu mà ăn chay thì chịu nổi. Đây là cái rồi cái nghiệp của mình ta, cái nghiệp của mình ta. Cho nên đi về chùa thì ăn chay ra ngoài như thế nào, chiều này ta coi như là nhẹ nhàng đi chút. Là sao vậy? Cái người này cái gốc người ta đã ăn mặn rồi, bây giờ chuyển từ ăn mặn sang ăn chay đó. Cho nên chia là ăn chay trong chùa mà ra ngoài ăn mặn thì cái này là khả dĩ người ta cũng tu được. Thế thì tất cả các Phật tử đây cũng vậy, cái gốc của mình là gốc ngoại đạo, cái gốc mà ăn đồ dục chứ không phải là ăn chay. Thì bây giờ nó vào ở tông đạo đó, mà ăn chay đó, thì đi không nổi thì sao? Thôi thầy cũng cho ăn mặn cái này nhẹ nhàng. Còn hôm nay đó thì phải cái này là trên con đường tu đó chúng ta. Cho nên cái nghiệp của từng người chúng ta thì khác nhau, thì khi tu hành nên cũng phải tùy theo cái nghiệp đó, tùy theo cái nghiệp đó mà tu. Thì cái người mà ăn chay khỏe được thì phải ăn mặn làm gì? Nhưng mà cái người ăn chay đi không nổi thì làm sao ăn? Cho nên thầy thấy có một số các hòa thượng, các thượng tọa ở bên Nam Tông trước thầy tu theo Phật tông, nhưng mà vì lý do ăn chay không được cho nên qua tu bên Nam Tông. Đây là lý do chính đó, tại vì ăn chay cơ thể ta chưa thích hợp, do này là cái gốc ngoại đạo. Tại cái gốc ngoại đạo bây giờ trở về với Phật đạo thì đầu tiên là hướng cái tâm là tu, nhưng mà cái nghiệp chúng ta còn, cho nên là ta phải tùy thuộc cho cái nghiệp. Thế như vậy cái người ăn chay không được, cho nên người ta chỉ ăn chay được trong chùa mà ta về ăn mặn. Cái người đó ăn chay tập sự một ngày, hai ngày cho đến 10 ngày thì cái này là tùy từng người một. Chứ còn cái trường hợp đi vô là trong chùa tu rồi đó, là bây giờ đã bắt buộc ăn chay trường lắm thì thầy nói. Cho nên có một số các Phật tử mà họ Bồ Tát giới, thầy đã vô đây xin họ Bồ Tát giới rồi đó. Một cách chơi thì mấy thầy dặn ở trong đó là từ đây về sau phải ăn chay chứ không được nữa. Thì những người này nó tới thưa với thầy, bây giờ là con thể ăn chay không được, nhưng mà bây giờ lỡ ghi tên họ một cách chơi rồi bắt buộc ăn chay làm sao? Thật ra thầy mới hỏi đó, cái hồi mà quý hòa thượng truyền giới giữ không được, nó cũng bắt chước nó giữ được, thì cái này nguy hiểm rồi. Cho nên hứa rồi lỡ rồi không thể ăn chay được. Thế này là được, phải được, tức là phải ăn chay chứ không được. Nhưng mà đấy, tạm thời thì cái trường hợp này cho em, cho anh mà gọi là tình dục. Tình dục là tức là ba cái điều mình không có thấy người ta giết nó, để mà thấy người ta giết nó, cái địa điểm này là được. Nhưng mà cái bạn này lớn thưa với thầy này, nó là tại bây giờ nó là con nó còn phải đi chợ nấu ăn cho gia đình, nhưng mà chồng con thì nó không muốn ăn cá tôi gì, mà hồi nào giờ giết nó thì bây giờ tu được rồi chứ làm sao. Thành ra bây giờ con mới nghĩ cách là ra ngoài chợ biểu nó giết đi, mày nó sẽ như không được nữa. Thành ra mình không trực tiếp giết, mình biểu người khác giết đó, thì cũng như không được. Cái chỗ này khó hết. Cho nên Đức Phật có dạy, tức là mình không có thấy cái đau đớn của nó, mình cũng không có biểu người khác, mình cũng không trực tiếp, thì ba cái này thì mình trực là tự nhục, tức là cho nó. Tức là mình không trực tiếp giết, không biểu người giết, và không thấy cái chết của nó, thì trong ba cái này thì mình phải tự nhục, cái này còn có thể. Nhưng mà ráng lại sám hối tu hành ấy, cho tới khi nào nghiệp mình hết rồi đó, thì mình ăn chay cũng được. Mình ăn chay đó, nó vẫn khỏe, vẫn tốt thôi chứ không có gì. Mà nghiệp mình hết rồi đó, thì tự nó chuyển sang cái khác đó, mà mình khỏi có phải trực tiếp giết hay là biểu người ta giết, hay là mình phải làm cái chuyện này. Tại cái nghiệp mình còn, cho nên phải sống hỗ trợ tiêu nghiệp. Cho nên khi mà tiêu nghiệp rồi đó, thì là có một số người đã thưa với thầy là trường hợp bây giờ đó, nhà con cái dễ rồi, cho nên con nó cũng ăn chay luôn. Có người thưa với thầy vậy, thì nó như vậy là bạn hết nghiệp. Chứ hồi nãy là nó bắt buộc phải ăn đồ tươi sống, chứ còn đồ chết rồi ăn cái gì nữa. Khổ sở như vậy đó. Nhưng mà ráng lại sống hối rồi, tới một lúc nào đó tự nhiên nó lại nghiệp mình hết, thì nó khiến nó có hành hạ mình nữa, nó không đòi hỏi nữa, không bắt buộc làm đồ tươi sống nữa, nhưng mà miễn là có đồ ngọt cho nó ăn thôi. Rồi đó sau này nó dễ dàng hơn chút nữa, nó thôi ăn mặn để nó đi ra ngoài ra. Cái đó là nghiệp của chúng ta đó. Mà còn đó, thì nó buộc chúng ta phải làm, phải không làm được. Nhưng mà khi nghiệp chúng ta hết rồi đó, thì những cái người mà còn ăn mặn này đó, họ tự ra ngoài ăn, chứ họ có bắt ta làm gì nữa. Sự gì họ thấy họ sợ tội, họ sợ tội tại vì họ biết ta tu rồi mà bắt ta làm thì ta không vui, thì họ có tội, cho nên họ cũng không bắt. Thì có một số người để tới thưa với thầy quá thật rồi đấy, có một số người tốt hơn nữa đấy, thì cả gia đình đã cùng với nhau, tức là chuyển nghiệp từ một cái ác nghiệp sang một thiện nghiệp. Còn trong cái lúc đó mà cái nghiệp chúng ta còn thì cái này nó hành hạ đủ cách, cái gia đình hành hạ chúng ta đủ cách đó. Tức là ta chở mua thức ăn đem về cho nó đâu chửi, nó đồ chết đồ thúi là cái gì, thành ra ăn là phải ăn đồ tươi sống. Cho nên phải bắt con cá nó đập chết tại nơi đó, bắt con gà nó giết tại chỗ này, nó mới chịu ăn. Có những người khó khăn như vậy, cái này là thường là cái nghiệp. Nhưng mà khi sám hối hết rồi đó, thì cái nghiệp này chuyển, gọi là chuyển nghiệp. Có những cái người mà làm cái nghề gọi là săn bắn chạy lưới, thế nên có một số cá nhân đó, trước đây làm cái nghề đánh cá, mà cái nghề đánh cá bị, nhưng mà bây giờ đó đã phát tâm bồ đề tu được rồi, tu theo đạo Phật qua ta rồi, cái nghiệp này chuyển lại. Bây giờ anh không làm cái nghề này nữa, nhưng mà anh ở không anh vẫn ở được tiền ăn. Là cái anh này đã là từ cái người mà đánh cá rồi đã mới chạy sang bên Hồng Kông. Rồi Hồng Kông nhờ cái lúc mà cái hoàn cảnh khó khăn nhất đó, Bây giờ thì vợ chồng con xuống đó thì nó làm nghĩ lại cái nghiệp quá khứ của mình sợ. Cho nên hai vợ chồng mà lại đứng thắp qua lại được câu từ chữ, lại được câu từ chữ lại hết cái này để tạo. Bây giờ ở không ăn thôi, tức là mỗi tháng như vậy đó là sẽ phụ anh cấp tiền cho ăn dưỡng già, đúng không? Hỏi có phải làm được, nhưng mà lại tiền nhiều hơn so với những năm trước. Cái này thì nó là chuyển nghiệp và là phước, đó là trên cái bước đường tu của chúng ta. Nếu ta mang cái nghiệp mà ta tu đó thì cái này đó ta còn gặp nhiều cái khó khăn là bước đầu mà phải chuyển lần nó. Chứ còn là nếu mà ta bước đó, thì nó là gây khó khăn cho chúng ta nhiều hơn. Cho nên nhẹ nhàng mà từ ở trong thâm tâm chúng ta đã thay đổi trước, mà ta chỉ cầu mong cho cái này hết thì trong lúc đó ta chiêm tu sám hối. Thì những người liên hệ với vị thần, những người liên hệ với xã hội, liên hệ với gia đình nữa, và bây giờ muốn tu hành nữa, thì cái mối liên hệ thì không nên cắt liền. Cắt liền nữa thì nó sẽ có phản ứng của nó mà nó trở lại cho chuyện chúng ta tu. Cho nên chỗ này là này nói là chuyển dần thôi. Cho nên trên bước đường tu hành chúng ta sẽ chuyển cái nghiệp dần và làm cho cái đối tác này nó cũng cảm thấy nhẹ nhàng và nó thay đổi. Thì về sau này chúng ta ấn độ cho nó tu. Thì tất cả vị thần cũng theo ta, tất cả bà con biến thuộc cũng theo ta, bạn bè cũng theo ta, thì cái này là tu cho nó quan trọng. Chứ đừng bao giờ chống phá ngược cái lại bài bác nó thì ta sẽ bị phản ứng rất lớn. Đó là một cái điều quan trọng, làm sao chuyển cái tâm thức của mình trước, rồi từ cái tâm thức của mình, cái thiện nghiệp của mình nó sẽ chuyển hóa những người ở trong gia đình mình và bạn bè của mình để trở thành người tốt. Cho nên cái pháp tu của chúng ta đây, cái chủ yếu là thầy nương theo cái pháp tu của ngài Trí Già Đại Sư mà thiết đặt cái đạo tràng của chúng ta. Vì vậy nhé, mà ở đây chúng ta có năm cái điều căn bản mà ở đây. Cái điều thứ nhất đây tức là lòng thành. Cái lòng thành của chúng ta đối với chư Phật để mong cái sự gia vị của chư Phật tới, thì cái sức gia vị của chư Phật tới đâu thì ta cứ làm được. Nên thầy nói là những người ở trong đạo tràng chúng ta không bắt buộc phải ăn chay, không bắt buộc phải đi chùa, không bắt buộc. Nhưng mà cái bắt buộc đây này phải có lòng thành, phải có lòng thành đối với Phật. Thì chỗ này là thầy nói là nguyện. Cho nên cái khởi đầu của chúng ta được cái bài là đốt nén tâm hương trước Phật đài, ngũ phần dẫn trọn Đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên vượt và thành phố bình an của muôn loài. Tức là bản thân ta và những người quen biết với ta, tất cả những người này đều sống ở trong cái sự bình an và che chở của chư Phật. Cái điều ta mong ước được bình an để tu hành ta và tất cả những người mà liên hệ với ta. Cho nên những người liên hệ với ta đây, tức là những người ta từng sống chung với họ, ta từng quen biết với họ, ta từng tiếp xúc với họ, thì những người này mà nếu được an lành hết thì ta cũng an lành. Còn những người quan hệ với ta mà không được an lành thì một mình ta có thể an lành được, cho nên đây là tu hành được. Cái đó là đầu tiên có niềm tin mạnh hàng đầu. Rồi cái câu cuối ta gì, tức là cầu xin Bồ Tát thuần thiện xuất thầm giúp cho người độ thoát ma. Câu thứ hai là đạo pháp không đến mọi nhà. Cho nên cái này ta biết là mở rộng cái tầm. Tuy là ba cái lời nguyện như vậy, ba lời nguyện thấy là rất đơn giản, nhưng mà đây là cốt lõi quan trọng. Cái câu thứ nhất là hạnh phúc bình an cho tất cả. Cái câu thứ hai là đạo pháp hoàn không đến ngoài nhà. Cái câu thứ ba là thầm chúc cho người chúng ta. Thế nên cái chuyện hành đạo của chúng ta đó, tất cả những người mà hợp tác với ta với tất cả tâm lòng, hiểu nhau, thương nhau, giúp đỡ, đồng một nhau, chúng ta cần phải tu. Cái tu theo cái pháp quan chúng ta đó, là con khác ở bên ngoài đó, nhiều khi nói cái này nói cái kia là thực chất không thương nhau, không giúp nhau đó, mà thường hay chống phá với nhau đó, thì cái điều đó cho nên cái giúp đỡ này chính là cái âm thầm giúp đỡ, cho nên chính là thầm giúp, thầm giúp tất cả các vị Bồ Tát. Vì vậy đó, mà thầy đó, ở bên ngoài thì bị nhiều người chống phá, nhưng mà bên trong đó, thì các Bồ Tát thầm giúp cho chúng ta chống phá được. Thấy thầy sống rất đơn giản, bình dị, nhưng mà không ai làm gì được ta là thầy, ta nhờ có cái quý thuộc của Bồ Tát thôi. Còn cái hình thức bên ngoài ta chậm. Ví dụ như bây giờ đặt cái trường hợp là bà Đông tới với thầy, ta thấy bà Đông thầy đi theo thầy thì cũng được 500 ngàn gì đó, nhờ nghĩ cái này quyền lợi cho nên ta tìm cách dụ bà Đông đi chỗ khác đi tu hành. Cũng được. Còn các vị Bồ Tát cùng địa dưỡng xuất đó, họ tới với thầy đó, ai thấy đâu, ai biết đâu, cho nên chúng ta dụ dỗ thôi. Tức là những con người thực trên cuộc đời này đó, thì còn cái gì phụ nhìn, còn thấy không biết. Cho nên người ta biết tại sao mà thầy làm được việc. Tức là tất cả những người đó, mà thân cận với thầy đó, họ điều trị thầy được rất tốt. Mà sao thầy có làm được việc? Cái bên ngoài ta thấy chung quanh thầy ấy, những cái người rất là bình thường, nghĩ không thể làm việc được, mà tại sao làm được đây? Đây là Bồ Tát tu để dưỡng sức. Cho nên cái tu hành của chúng ta, tu bổn môn là cái gì? Cái việc của chúng ta làm, cái điều của chúng ta nghĩ đó, thì cái này thiên hạ không thể biết được. Còn cái chuyện mà thiên hạ biết được đó, thì cái này không phải là việc của ta. Trên lúc tự tu ta nên Phật gia vị ta làm sao thể được, Bồ Tát gia vị ta làm sao thể được. Còn những người ở trên nhân gian này đó, thì ai cũng thấy cũng biết được. Cho nên nói cái gì hay là dẫu có dắt gì hết đi nữa đó, thì chúng ta cũng làm cả cái mình ta tham sợ. Theo cái tinh thần của Phật dạy đó, là những người hết duyên, là những người không có duyên với ta, thì họ đừng tới. Họ đừng tới hay là có tới rồi đó, thì chúng ta cũng chẳng có buồn phiền đâu. Tại vì khi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa đã có 5.000 người bỏ ra rồi, bỏ ra đi rồi, mà Đức Phật mới nói với các vị thánh tăng, những người như vậy họ đi tốt hơn. Đây là thuần, thuần này là gì? Tức là thuần bổ môn, thuần bổ môn tức là thuần những người có tâm lòng. Còn những người không có tấm lòng, những người vì quyền lợi vật chất thì có thể nói qua nói lại đủ thứ đủ cách hết, thì cái này là phiền hà cho chúng ta nhiều hơn là được. Đó là việc thứ nhất. Cái việc thứ hai trong đạo tràng chúng ta đây là gì? Tức là lễ Phật. Cái tu theo kinh Pháp Hoa là cái vấn đề niệm Phật, lễ Phật đó, là cái gì? Niệm Phật đó, tức là ở trong lòng chúng ta lúc nào nghĩ tới Phật, và lại Phật để tạo cái nói lên cái sự tôn kính của mình đối với Phật, để tạo cái mối liên hệ. Niệm Phật và lại Phật là tạo cái mối liên hệ gắn bó giữa ta với Phật của Bồ Tát. Có làm được như vậy đó, thì khi ta được cái Phật được gia vị tới thì trí tuệ chúng ta sanh. Cho nên ta được cái Bồ Tát được gia vị tới đó, thì năng lực chúng ta có. Làm sao mà phát huy được cái năng lực của chúng ta thì phát huy được trí tuệ đó. Thì Phật được gia vị tới, Bồ Tát được gia vị tới, ta hơn người là ta hơn cái trí tuệ, hơn cái độ. Thế là làm cái gì ta biết đó, nhưng mà ta làm cái gì thế là không biết đó, thì cái trường hợp này ta thành Phật. Phật được gia vị tới cho ta là ta khôn hơn họ. Cho nên mọi người bên ngoài nhìn qua thấy ta đó cũng ngơ ngơ dạy dạy như vậy, nhưng mà ta là làm được việc, là ta nhờ Phật lực gia vị thế, cho nên ta biết được những cái điều họ biết. Thế nên họ thấy đó là tai họa, nhưng mà ta thấy đó là an lành. Nhờ như vậy chúng ta mới thành công được. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên bây giờ ta đang làm là ta làm những cái việc khó làm. Ta cái việc dễ làm ta để cho chúng ta làm. Còn việc khó làm ta làm. Người làm không được thì để ta làm, còn người làm được thì ta để nhé. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, ta không hơn thua phản trái với ai, không giận với ai hết. nhưng mà cái nào như là không được thì là bỏ, thì để mà ta sẵn lòng để mà làm cái chuyện như vậy. Tại sao ta làm được? Tại vì ta có Phật lực của Bồ Tát lực. Ta Phật lực gia vị tới, ta có trí tuệ. Bồ Tát lực gia vị tới, ta có năng lực. Ta có năng lực, người khác không có năng lực, cho nên là ta nên những cái chuyện này đó, cần sức ta có sức, cần tiền ta có tiền, cần quyến thuộc ta có quyến thuộc. Còn những người khác họ thua ta là sao? Họ muốn làm cái gì họ không có tiền, họ muốn làm nhưng mà không có quyến thuộc để thân này giúp, họ muốn làm nhưng mà không có sức khỏe, sao nào? Thành ra chúng ta được cái Bồ Tát được gia vị thế rồi đấy, ta có một sức khỏe tốt, chúng ta có một cái quyến thuộc tốt và ta có một cái nguồn tài chính tốt, ba cái này hợp cái này để cho chúng ta làm, chúng ta làm. Và cái này được thì gọi là Phật lực và Bồ Tát được gia vị. Thì làm sao để có? Tức là phải tạo cái mối quan hệ nó có chứ. Ta nên quan hệ với Phật, với Bồ Tát thì có, cho nên cái pháp tu chính này của chúng ta là đại hồng nhân. Cho nên đại hồng nhân pháp qua đó, ngày xưa thầy mới tu cũng như vậy. Tức là mỗi ngày mỗi lại, mỗi ngày mỗi lại, mà ngày nào ít nhất đó, là thầy cũng lại 108 lại Phật, tạo cái mối quan hệ. Mà lại như vậy với tất cả tấm lòng của ta, cho nên ta mới được Phật gia vị thế, làm cho trí chúng ta sáng ra, làm cho những cái người đó mà tốt đó, họ tìm đó là giúp đỡ ta. Rồi nữa, từ cái chỗ này Bồ Tát được gia vị tới cho ta được rồi, trong đời chúng ta thấy cái gì thành ra thường biến cái nghịch thành thuận. Cái nghịch mà trở thành thuận đấy là gì? Năm 1963 trận đấu thầy thấy có hiệu quả. Cái khi mà thầy bị chánh quyền phủ bắt thì cái người mà chấp pháp á dường ca cái người Thiên Chúa Giáo, mà Thiên Chúa Giáo là lựa cái người mà ác ôn nhất đó để dường ca mình, cái này là người của không có đình cẩn chứ không phải là thường lực lượng đặc biệt của miền Trung. Nhưng mà chính cái người chấp pháp và cái người ác này đấy, mà khi họ nhìn thấy mình họ cũng sanh ra thương, họ nhìn thấy mình họ cũng thiền và họ tìm cách họ giúp đỡ mình, cái điều này thì từ cái chỗ đó thầy biết là Bồ Tát được gia vị đó. Tại vì Bồ Tát khiến cái người này được phải làm như vậy, phải nói như vậy để giúp đỡ cho mình, chứ còn mình không có khả năng, mình cũng có khả năng làm cái chuyện này, nhưng mà cái lực vô hình khiến họ làm. Thành ra có những cái người tốt thành tâm thành sản tới để giúp cho mình trở nên làm nên cả. Cho nên mình là không có tiền bạc, mình không có người. Cái này là thực. Nhưng mà cái khi cần, thực sự cần thì bao nhiêu tiền cũng có, bao nhiêu người cũng có. Mà cái khi không cần thì cái thực không. Cái tu hành theo Bồ Tát đạo là như vậy. Nếu không có Phật lực gia vị tới, không có Bồ Tát lực gia vị tới và không có hộ pháp Long Thiên hộ trì chúng ta đấy, thì cái trường hợp này ta không thể tồn tại. Cho nên cái tướng lễ của chúng ta, cái đại hồng nhân của chúng ta đây nhé, là cái trường hợp căn bản của đạo mà thầy đã làm. Sau khi cái việc thứ ba nữa trong đạo tràng chúng ta là gì? Tức là phát nguyện, tức là tu hành phải phát nguyện. Sau khi cái phát nguyện đó, ở chỗ này cái phát nguyện của đạo tràng chúng ta đó là có hai cái bài phát nguyện khác nhau. Cái bài phát nguyện chung đó là đời đời kiếp kiếp làm hành giả Pháp Hoa Kinh. Cái này là tự khẳng định mình rồi, dù hoàn cảnh như thế nào đi nữa là lòng con cũng thay đổi. Cái quyết tâm mà tu theo kinh Pháp Hoa, quyết tâm mà truyền bá kinh Pháp Hoa, cái quyết tâm mà học kinh Pháp Hoa, tức là chuyên nhất như vậy đó, là cái này tuyệt đối không bao giờ thay đổi. Cái đó là cái nguyện chung của chúng ta. Còn một cái bài nguyện nữa mà có một số người thì hay ngại, thì cái này nằm ở trong cái bổ môn Pháp Hoa của chúng ta là trước Phật đài con xin phát nguyện khỏe ta bà thị hiện độ sanh, thọ trì độc tụng chân kinh quyết luận để độ chúng sanh muôn đời. Nghe là cái nguyện của chúng ta là nguyện lớn, là nguyện dân thân. Thế nên ta bà ta thì hiện là Cho nên chỗ nào khó, chỗ nào khổ, chỗ nào nguy hiểm đó, là ta nguyện đi. Cho nên chỗ nào bình yên thì khổ, chỗ nào bình yên là không bận tâm nữa. Mà ta đi tới thì cái chỗ không bình yên, cái chỗ mà tranh chấp, cái chỗ mà phải trái, chỗ hơn thua, để ta đem cái đạo tới chỗ đó. Cái này là thi vô đột sáng. Cho nên thường tới cái mùa an cư, cái mùa kỳ thả này đó, là thầy thường hay đi vùng xa. Đi vùng xa tức là những cái chỗ khó, những cái chỗ mình đi tới để chi vậy? Để mang cái an lành tới chỗ, để làm cho họ phát tâm. Cho nên khi mà thầy đi thuyết pháp đó, thì khác hơn các vị khác. Tức là thầy đi thuyết pháp là không đòi tiền xe, không đòi cái điều kiện ăn ở. Nên mấy thầy khác nói sao? Thỉnh nó vừa thường tới thì cái đồng học vừa thường cũng không ăn cơm, vừa thường cũng không lấy tiền xe, cũng không có gì hết. Cái đấy là chính. Tại vì những cái nơi đó khó khăn mà ta tới để giúp họ, chứ không phải ta tới để đòi họ. Đó là chính. Cho nên tới là mang an lành tới cho họ. Đó là cái điều mà quan trọng. Và thể hiện cái Phật đạo trong cuộc sống của mình. Đó là từ nguyện. Thì cái này là gì? Phát xuất từ cái từ nguyện của Hòa Thượng Thiện Hoa mà chúng ta phát trước đây đi. Chỗ nào đạo cần con tới, chúng sanh cần con tới, gian lao và khó nhọc con không bao giờ từ chối. Thành ra trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, ai cần chúng ta, ta sẵn lòng, ta giúp được thì ta sẵn lòng, không từ chối gì. Đó là trên bước đường tu. Đây là cái điều thứ tư là phát nguyện. Tới cái điều cuối cùng là điều thứ năm đó, tức là hồi hướng. Thế nên ta làm được bao nhiêu công đức này là gì, ta đều hồi hướng hết. Thế nên hồi hướng này nó có ba việc. Một là hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Cái hồi hướng pháp giới chúng sanh, ta có bốn câu của kinh Pháp Hoa đó, là tất cả chúng sanh đều rộng thành tất cả. Thế nên tất cả mọi người nữa, ta chỉ mong làm sao mà họ trở thành bạn tốt với ta, bạn tốt cùng nhau và tu hành thôi. Còn những cái khác không cần đâu. Thì như vậy đó, theo cái quan niệm thì hồi hướng pháp giới chúng sanh, hồi hướng thật tướng thiên nhiên và hồi hướng vô thượng bồ đề. Nhưng mà kinh Pháp Hoa là vô thượng bồ đề và chân như thật tướng đó, thì cái này ta đã tu. Cho nên tới thời Pháp Hoa là thời cuối, do đó mà tất cả những cái gì của ta chọn pháp giới chúng sanh thức. Cái nghĩa đó cho nên ta mới lấy bốn cái câu mà nguyện của đạo Phật Thiên Vương là nguyện của mình hộ tu. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để dù chọn thành Phật đạo, tức là thời khối tu hành. Thế nên nếu mà chúng ta đúng như pháp mà tu như vậy đó, thì sao? Lần lần cái quyến thuộc chúng ta đông hơn, quyến thuộc của chúng ta thuần hơn, tốt hơn. Đó là cái quyến thuộc. Thì cái này là kinh nghiệm của thầy từ ngày xưa năm 1975 về trước thì thầy chỉ tu một mình. Nhưng mà trải qua 25 năm á, truyền bá cái pháp quan thì thấy cái đạo tràng chúng ta mỗi ngày phát triển. Cho nên chẳng những ở chùa ở quan, cho nên ngày xưa nó ở tại chùa ở quan ta còn gặp khó khăn. Nhưng mà bây giờ ngoài chùa ở quan á, ta có nhiều cái đạo tràng. Cho nên mới gần đây ở ngoài Vũ Hành Sơn trong nước, thầy Nguyễn Vinh mình nói là xin thầy để lập cái đạo tràng pháp quan miền Trung. Thế là còn miền Tây á, chúng ta cũng có 4 năm cái đạo tràng. Thì trong cái mùa ăn thứ này thầy sẽ đi thăm các vùng đó. Và miền Bắc của chúng ta cũng có. Cho nên đạo tràng chúng ta mở rộng và mở rộng ra tới bên Anh, bên Mỹ, bên Pháp, bên Úc. Thật bây giờ ở trên thế giới ở đâu cũng có đạo tràng chúng ta tu. Mặc dù ở xa như vậy nhưng mà cái tâm hành của chúng ta giống nhau. Cho nên cái tổ chức của chúng ta là không tổ chức, cái quản lý của chúng ta là không quản lý, không quản lý nhưng mà rất chặt chẽ. Và chặt chẽ ở đâu? Tức là tâm nguyện của chúng ta. Tất cả những người này đó, là những người mà có tấm lòng đối với Phật Pháp, cho nên họ tự gắn bó với nhau thôi. Chứ còn các Phật tử ngoài Bắc là không quản lý được. Các Phật tử nước ngoài là không quản lý. Nếu họ không có tấm Vì vậy đó, mà tu theo cái thông qua này đó, cái căn bản của nó là cần cái tấm lòng của chúng ta, chứ không phải là cần cái hình thức ở bên ngoài. Đó là cái chính đó, là thầy muốn nhắc cho tất cả các phật tử hiện tại có cái suy nghĩ như vậy đó, để sau này để chúng ta tu và cho đạt được cái quan tâm, nhưng tôi thấy các chị